Chương 1056, Trảm Thánh Thần Bí. Phanh một tiếng nhẹ vang lên, từ nạ rủ tổ trong lòng vang lên, âm thanh, rất là êm tai. Để nạ rủ tổ không khỏi toàn thân chấn động. Nguyên bản vô lực thân thể, vỡ y ma, tại trong trước mắt, tại cái này nhẹ vang lên dưới, vô biên lực lượng hiện lên. Để thân thể tràn đầy vô cùng lực lượng, càng ngày càng cường đại, càng ngày càng mạnh. Đã đến toàn thịnh thời kỳ. Không, lực lượng, còn tại tăng cường, càng ngày càng mạnh. So toàn thắng thời kỳ còn muốn cường đại thánh ma vỡ y ma tại trong lúc bất chi bất giác, đã trở thành thánh ma. Tại mặt lâm tử vong thời điểm, náo hải trống rỗng, trong lúc bất chi bất giác, tiến nhập chưa từng có yên tĩnh. Đồng dạng, cũng là để nạ rủ tổ lĩnh ngộ được mình nhìn trời lĩnh ngộ, đối thiên địa lĩnh ngộ. Trưởng khống hết thảy, trưởng khống sở hữu cho dù là thiên địa, cũng là muốn trưởng khống đem thế gian hết thảy, tính cả thế giới, nắm giữ trong tay trưởng khống sao. Vô luận là thống ngự Phật quốc, vẫn là A-tu-la trong miệng thần quốc, đều là ta năng lực, ta có thể trong khống chế hết thảy bên trong thế giới. Ta muốn ngộ, liền là trưởng khống hết thảy cảm ngộ sao. Cho dù là thiên địa, đều muốn tại trong khống chế tín niệm sao con mắt, chậm rãi mở ra, một tia suy nghĩ, tại nạ rủ tổ trong lòng hiện lên. Quả nhiên, đại khủng bố bên trong có đại cơ duyên. Tại sinh tử trong khe hẹp, sinh tử một nháy mắt, người đều có thể nhớ lại mình một sinh hoạt nghĩ từ bản thân lúc đầu tín niệm. Đặt tới suy nghĩ không đạt. Mình lúc đầu mặc dù một mực nói là bảo hộ, nhưng là, nhất căn bản, kỳ thực, bất quá là trưởng khống mà thôi. Để cho nắm trong tay hết thảy, mới có bảo hộ hiện tại ta, đã là thánh ma thời gian, như là qua thật lâu, nhưng là, bất quá là một nháy mắt mà thôi. Ở bên ngoài, cái kia chậm lại như ốc xin tốc độ dễ ghi ạt nổn diệt thế cuồng phong phong nhận, trong chớp mắt, khôi phục lại, trong chớp mắt, đối nạ rủ tổ, mang theo hủy diệt hết thảy vì thế, oanh kích mà đi con mắt, chậm rãi mở ra. Nhìn trước mắt đây hết thể cho ta định nhàn nhạt lời nói, uy nghiêm âm thanh, trong chớp mắt, từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra một nháy mắt, thiên địa, như là bị nắm trong tay, không đơn thuần là thiên địa, liền là cái kia oanh kích mà đến dễ ghi ạt nổn công kích, cũng là như vậy. Trong chớp mắt, nương theo lấy nạ rủ tổ, hết thể tất cả, đều là như cùng ở tại TV bị ấn tạm dừng, dừng lại tay hư không một năm trước đó phá toái thiên triều mâu, tại hư không bên trong ngưng tụ. Xuất hiện ở nạ rủ tổ trong tay ta tín niệm, mệnh của ta, nếu là thiên địa đoạt đi, như vậy, ta liền trái lại, cướp đi kỳ tính mệnh. Thiên địa, cũng không thể uy hiếp ta. Là địch, thì chẳng địa, trời là địch, thì chẳng thiên. Đây là ta đột phá trở thành thánh ma chỗ lĩnh ngộ thiên triểu mâu mạnh nhất công kích thiên triểu mâu áo nghĩa trảm thiên chi thế chậm rãi ngôn ngữ, nhàn nhạt lời nói, từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra. Trong tay, thiên triểu mâu. Đối mặt trước cái kia, bốn phương tám hướng cuồng phong, trong chớp mắt vung xuống, chém xuống chạm âm thanh, vang lên, như là thiên địa chuông vang. Để thiên địa, trong chớp mắt, chấn động bốn phương tám hướng tất cả phong nhận, trong chớp mắt, tiêu tán thôn phệ nạ rủ tổ đám người ngàn mét chi cự gió chi đầu lâu, tại cái kia một tiếng như là thiên địa chuông vang chạm chữ lần sau. Hóa thành hư vô hết thảy, đều tại trong chớp mắt, bị chém đứt, bị phá diệt ở bên ngoài, tại dễ ghi ạt nổn trong mắt. Ở giữa, nguyên bản cuồng bạo gió chi đầu lâu, trong chớp mắt, dừng lại, ngừng lại, sau đó, từ bên trong, một nói tinh tế hắc mang xẹt qua, hoảng sợ qua cái kia to lớn gió chi đầu lâu, hoảng sợ qua hắn thân thể, hoảng sợ qua đại địa, hoảng sợ qua biên ca, đồng dạng, hoảng sợ qua thiên không kèm theo, là cái kia to lớn ngàn mét chi cự gió chi đầu lâu, tại tiêu tán lấy cái này làm. Sao có thể ta áo nghĩa? Ta mạnh nhất áo nghĩa nhìn xem cái kia tiêu tán gió chi đầu lâu. Cái kia tiêu tán diệt thế cuồng phong. Dễ ghi ạt nổn không thể tin được thì thảo ngôn ngữ lấy. Còn không có từ gió chi đầu lâu bị phá tình huống bên trong lấy lại tinh thần. Trong chớp mắt, dễ ghi ạt nổn có cảm nhận được thân thể biến hóa. Không khỏi hai mắt tràn ngập sự không cam lòng. Còn có oán hận. Ngạch, cái này sao có thể, ta thân thể. Ta không cam tâm a không cam lòng ga ho the tờ, từ dễ ghi ạt nổn trong miệng, ga ho the tờ mà ra ở giữa, từ hắn trong mi tâm, một nói vết máu xuất hiện, một mực kéo dài mà xuống. Hắn thân thể, hơi hơi nhoáng một cái. Trực tiếp, từ bên trên bầu trời, trở rơi xuống, trên không trung, lấy mi tâm vì trung tâm, chia làm hai nửa thân thể, từ bên trên bầu trời rơi đập tại đại địa chi thượng dễ ghi ạt nổn, tên này án đã Louis đế quốc thánh ma, giờ này khắc này, đã chết không thể tại chết. Một tên thánh ma, cứ như vậy vẫn lạc, bị nạ rủ tổ, một kiếm chia cắt tại trảm thiên chi thế giới, không đơn thuần là dễ ghi ạt nổn diệt thế cuồng phong bị phá, liền ngay tiếp theo, dễ ghi ạt nổn, cũng là bị nạ rủ tổ, nhất đao lưỡng đoạn. Trực tiếp, bổ giữa không trung, gió chi đầu lâu tiêu tán gió, thổi lất phất nạ rủ tổ đám người thân ảnh, xuất hiện ở bên trên bầu trời. Bất quá, hạt ba người bọn họ đều là tại cốt long trên thân, mà nạ rủ tổ, thì là hư không chiến lực tại giữa không trung. Nhìn xem đại địa chi thượng đã bị đánh mở thành hai nửa dễ ghi ạt nổn, nạ rủ tổ không khỏi thở hào hẹn. Mặc dù đột phá nói thánh ma, nhưng là, nạ rủ tổ tiêu hao, thế nhưng là tuyệt không tiểu. Mà lại, còn tiêu hao nghiêm trọng. Thiên triều mâu sớm lúc trước liền rách, để nạ rủ tổ tâm linh bị thương nghiêm trọng, hiện tại, chém ra trảm thiên chi thế, cưỡng ép đang sử dụng thiên triều mâu, để nạ rủ tổ tâm linh càng thêm dung chuyển không thôi. Hiện tại, đối nạ rủ tổ tới nói, không có 10 số năm thời gian, tâm linh thương tích là không nên nghĩ khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, có hỏng, tự nhiên, liền có tốt. Chỉ ít, hiện tại, nạ rủ tổ thực lực đột phá trở thành thánh ma hiện tại, nạ rủ tổ đã chính thức đứng ở cái này cái thế giới đỉnh phong. Trở thành cái này cái thế giới kim tự tháp bên trên người. Ra không đi treo chọc cái này cái thế giới số lượng mấy cái không thể treo chọc người. Tỷ như, xê dẹp, tỷ như, hắc long á củ nọ lổ kỳ ạ. Dạng này không đi treo chọc loại này kinh khủng tồn tại. Nạ rủ tổ có thể nói là tuyệt đối an toàn. Chém giết dễ ghi ạt nồn về sau, nạ rủ tổ thần sắc, cũng là buông lỏng xuống. Tinh thần buông lỏng, trong chớp mắt, nạ rủ tổ cảm giác, mi mắt, càng ngày càng nặng. Hư không bên trong đứng yên thân ảnh, cũng là trong chớp mắt ngã xuống, từ bên trên bầu trời rơi rụng xuống. Thiên triều mâu pha toái đã để nạ rủ tổ tâm linh bị thương, về sau đột phá thánh ma về sau, lại là cưỡng ép sử dụng thiên triều mâu, hiện tại nạ rủ tổ, bất quá là sinh ý niệm chịu đựng hắn mà thôi. Hiện tại, dễ ghi ạt nôn bị chém giết, nguy cơ giải trừ, nạ rủ tổ cũng là trong chớp mắt choáng váng đi qua. Tại hôn mê sau cùng, nạ rủ tổ chỉ là nhìn thấy hạt bọn hắn khống chế cốt long, hướng về nạ rủ tổ vào tới. Về sau, liền không có đều không biết, triệt để hôn mê, lâm vào hắc ám bên trong.